Chúng bạn xem toàn phòng lai sợ ngây người. Khá lắm, chuyện này cũng chấp nhận được cơ à, người anh em này đúng là rộng lượng. Chứ không phải dùng nửa người dưới tự hỏi à, người anh em này không nghĩ đến chuyện sau này sinh con ra toàn dưa vẹo táo nứt thì tính sao à. Thích uống Coca-Cola nhìn thoáng qua bình luận. Lắc đầu nói, không phải như mọi người nghĩ. Thật ra, với tôi mà nói, cô ấy có đẹp hay không chỉ là thứ yếu mà thôi. Chủ yếu là tính tình và nhân cách. Nếu là cô gái khác, đẹp thì thế nào cơ chứ? Cô nào cô nấy mắt cao hơn đầu. Chưa bao giờ nhìn thẳng vào tôi. Chỉ có cô ấy, từ trước đến nay đều rất dịu dàng với tôi. Còn cả việc tôi nói gì cô ấy cũng hiểu. Cũng có khả năng tiếp chuyện. Các cậu có biết cảm giác ấy không? Cách Trương.